trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 93, bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thế Tô Nhược lấm la lấm lét bước ra. Cô muốn tẩu thoát, không ngờ lúc này cô lại va phải một cô gái. Ui đau quá, Tô Nhược lấy tay xoa đầu. Thật đau mà, nhưng thấy cô gái kia vì đau mà hô lớn. Tô Nhược hốt hoảng lấy tay che miệng cô gái đó lại. Tô Nhược giảm âm lượng nhỏ nhất nói khẽ bên tai Tịnh Thiên. Xin lỗi, nhưng cô đừng la to đến thế. Chắc chắn đầu cô u lên một cục to rồi. Tịnh Thiên hít hà, có chút uất ức, vì đau mà không cho kêu lên là sao? Bị Tô Nhược che miệng không thể nói. Tịnh Thiên chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu, hứa sẽ không la nữa. Tô Nhược mới chịu bỏ tay ra. Cô biết cô gái xinh đẹp này, chẳng phải lúc vừa rồi cùng ngồi trong phòng VIP chung với bọn người kia sao? Nhưng giờ phút này Tô Nhược không có tâm trạng quan tâm đến những thứ khác. Cô lén la lén lút nhìn ra cửa. Tịnh Thiên lúc này được nhìn cận dung nhan của Tô Nhược. Quả nhiên rất xinh đẹp, cũng nhớ ra Tô Nhược là ai. Tịnh Thiên cười khẽ hỏi. Cô là Jennifer. Khi còn ở Nội Mông, Tịnh Thiên xem không ít phim Tô Nhược đóng. Hiện tại cô gái này là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng, vừa đoạt giải nữ diễn viên trẻ xuất sắc của năm. Tô Nhược nhìn qua Tịnh Thiên, rầu rĩ lấy tay đặt ngay miệng, ra hiệu, suỵt, nhỏ thôi, đúng là cô rồi. Tịnh Thiên hỏi lại, Tô Nhược gật đầu, tiến sát lại nhẹ giọng, cô có thấy tên B3N Thái kia đâu không? Ý cô là Cảnh Tử Sâm à? Tịnh Thiên âm thầm quan sát Tô Nhược. Hôm nay Tô Nhược mặc chiếc đầm trắng ôm lấy body nuột nà. Làn da trắng mướt mịn màng, mái tóc búi cao gọn gàng, khoe trọn khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Chỉ là tính cách chua ngoa rất không hợp với bộ dạng minh tinh của cô cho lắm. Lúc hai người đang nói chuyện thì nghe nhiều tiếng bước chân dồn dập đang tiến về lối này. Tô Nhược hốt hoảng, chết, tên khốn khiếp kia đến. Nói rồi cô chạy chối chết trốn vào phòng vệ sinh. Tịnh Thiên rất muốn nói với Tô Nhược, đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn, Cảnh Tử Sâm sẽ không đi vào phòng vệ sinh nữ đâu. Nhưng mà cô ta đã sai. Chỉ chưa được một cái chớp mắt, Cảnh Tử Sâm quả nhiên bước vào. Còn nói to, xin lỗi các vị, tôi đang tìm người. Nếu thất lễ thì xin lỗi nhé. Trời ơi, không thể tin được. Vừa gặp Tịnh Thiên, sắc mặt Cảnh Tử Sâm không đổi. Anh nhã nhặn hỏi, em dâu, em đứng đây làm gì? Một à, em đi vệ sinh. Ánh mắt đào hoa của Cảnh Tử Sâm nheo lại. Anh gật đầu xem như đã hiểu. Em có thấy cô gái lúc vừa rồi ẩu đả với anh ở trong phòng không? Ẩu đả sao? Rõ ràng anh là người bị đánh mà. Tịnh Thiên âm thầm suy nghĩ, đang bối rối chẳng biết trả lời anh làm sao. Làn môi Cảnh Tử Sâm nhếch lên. Anh cười cười, tốt bụng không làm khó. Cảm ơn em dâu. Không có à, anh đi đây. Cảm ơn gì chứ, rõ ràng cô ta chưa nói gì mà. Nhưng cũng may Cảnh Tử Sâm đã rời đi. Tô Nhược nghe im hơi lặng tiếng, thở phào mở cửa đi ra, vỗ vỗ vai Tịnh Thiên. Cảm ơn nhé, tôi đi trước đây. Tịnh Thiên gật đầu, Tô Nhược thong thả đi ra cửa. Chỉ là mới mấy bước chân, Tịnh Thiên đã thấy cô thụt lùi bước chân. Cùng lúc đó Cảnh Tử Sâm xuất hiện. Anh nở nụ cười lưu manh. Không trốn nữa à? Đùa thế đủ rồi bảo bối à? Cút. Bảo bối ra phả nhà anh. A, buông ra. Buông ra. Lần này rất nhanh, chỉ một cánh tay Cảnh Tử Sâm đã ôm lấy Tô Nhược vào lòng. Bế cô lên vác trên vai. Từ đầu đến cuối Tịnh Thiên há miệng rõ ràng là bị hù dọa. Nhìn cảnh Tô Nhược đánh đấm túi bụi lên Cảnh Tử Sâm, cùng tiếng hét thất thanh của Tô Nhược mà âm thầm rùng người. Cũng quá là hoang dại rồi, cách chương.